Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uất Trì Ly trong lòng muốn cười. Trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc. Tỳ tay lại cho nàng tắc một khối. Còn thuận tay đổ chén nước. Liễu La Y cũng mặc không lên tiếng. Cho nàng cái gì nàng ăn cái gì. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ. Giống một con ngão răng động vật. Trong sân ca kỹ thay đổi một đầu hoàng oanh ngâm. Lười biếng mà sướng. Uất Trì Ly cũng lười biếng mà nghe. Đường cổ nhân sinh hoạt. Tuy ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng cũng có khác một phen thanh thản. Hoàng oanh, hoàng oanh, kim y thốc, song song ngữ, đào hạnh hoa chỗ sâu trong. Lại tùy yên ngoại du phong đi. Tứ cuồng ca vũ, Liễu La Y ngẩng đầu đi xem Uất Trì Ly. Chỉ thấy nàng chính híp mắt ngủ gà ngủ gật. Một lát sau, đơn giản cúi đầu, hoàn toàn đã ngủ. Liễu La Y có chút mới lạ. Uất Trì Ly ở nàng trước mặt luôn luôn là một bộ ác độc ương ngạnh bộ dáng. Hiện giờ như vậy nhìn, phát hiện nàng kỳ thật là thập phần đẹp. Cùng trung nguyên nữ tử so sánh với, nàng cũng không có kia cổ nhu nhược. Ngược lại có một loại hiên ngang thiếu niên khí. Cùng lúc đó, lại có một loại trời sinh mỹ ý, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Liễu La Y liền thu hồi ánh mắt. Nàng trong lòng cười lạnh một tiếng. Uất Trì Ly như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi cá nhân? Đãi nàng tỉnh lại, liền lại sẽ là vĩnh viễn làm khó dễ. Tiệc mừng thọ thực mau liền kết thúc. Các khách nhân một đám say khướt. Tại hạ mọi người nâng hạ nghiêng ngả lảo đảo. Đại sảo hét lớn mà tan tịch. Uất Trì Ly lúc này mới chảy chảy nước dãi từ từ chuyển tình. Nàng yếp đủ mà duỗi cái lười eo. Túm Tân Nhiên đứng lên. Ai, như thế nào đều đi rồi. Uất Trì Ly ý đồ mở to mắt. Hồi công chúa, kết thúc, chúng ta về phòng đi. Uất Trì Ly mới vừa gật gật đầu. Ngay sau đó lại như là nhớ tới cái gì. Cả người một cái giật mình. Liễu La Y đâu? Nàng nha, hừ, đã sớm cùng Lục Vân. Không, cô ra mắt đi mày lại mà đi ra ngoài. Tân Nhiên vẻ mặt khinh thường. Uất Trì Ly đột nhiên vỗ đùi. Giơ chân liền chạy. Tân Nhiên gấp đến độ đuổi theo hai bước. Lại không đuổi kịp. Chỉ nhìn thấy một mảnh ửng đỏ sắc vạt áo biến mất ở cạnh cửa. Công chúa. Kia Lục Vân Khuê rốt cuộc có cái gì hảo a? Tân Nhiên gào một câu. Tức giận đến thẳng dậm chân. Uất Trì Ly dựa vào ký ức hướng Liễu La Y nhà ở chạy như điên. Bất quá cũng không phải là vì Lục Vân Khuê, mà là vì chính mình mệnh. Hôm nay nếu Lục Vân Khuê thành công, kia nam nữ chủ liền tính là hoàn toàn mà định rồi tình. Nàng lại chạy không thoát không rời đi. Kia vừa đến đại kết cục, nàng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Thật vất vả nhặt về tới một cái mệnh, cũng không thể liền như vậy cấp kia cha nam hoắc hoắc. Rốt cuộc chạy tới trong trí nhớ kia phiến môn. Uất Trì Ly không nói hai lời. Nhấc chân liền đá. Chỉ nghe ầm một tiếng. Then cửa ngạnh xinh xinh mà bay đi ra ngoài. Môn cũng theo tiếng đại sưởng. Uất Trì Ly cũng bị hoảng sợ. Nàng xác thật không nghĩ tới. Nguyên lai thân thể này không chỉ có đánh tiểu cưỡi ngựa săn thú lớn lên. Vẫn là có võ công. Đương nhiên. Nhất đã chịu kinh hách vẫn là Liễu La Y. Nàng lúc này chính quần áo nửa dài, vai ngọc lộ một nửa. Ở nàng thét chói tay ra tới phía trước, Uất Trì Ly lắc mình đi vào. Sau đó gắt gao mà bưng kín nàng miệng. Liễu La Y lúc này trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nàng không biết Uất Trì Ly sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Chỉ phải ra sức dãy giụa, hoảng loạn rất nhiều. Duỗi tay từ bên hông lấy ra một khối mảnh sứ vỡ. Này nguyên bản là nàng tính toán cất giấu. Dùng để tự vận. Uất Trì Ly tự nhiên là thấy. Nàng buông ra tay trái. Cầm Liễu La Y thủ đoạn. Sau đó đột nhiên đem nàng ấn ở trên giường. Uất Trì Ly. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Uất Trì Ly. Liễu La Y mang theo khóc nức nở nhỏ giọng tay. Nước mắt theo khóe mắt. Chảy vào mây mù tóc mai. Uất Trì Ly cũng thực buồn bực. Dựa theo thời gian tuyến, lúc này Lục Vân Khuê hẳn là đã ở trong phòng. Là nàng đại ý, hẳn là trước xem một cái. Người như thế nào không phải tự sát chính là khóc. Cũng quá không có cốt khí. Uất Trì Ly nói thầm nói. Liễu La Y lại đột nhiên dùng sức đẩy ra nàng. Ôm đầu gối xúc vào góc tường. Chỉ lộ ra một đôi hai mắt đẫm lệ. Cuồng loạn nói. Ta còn có thể như thế nào? Nhà ta người còn ở hắn trong tay. Ta chết không thành. Cũng không sống được. Này hẳn là nàng hồi lâu tới nay lần đầu tiên phát tiết. Cả người run đến giống cái sàng. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Uất Trì Ly có chút hối hận chính mình nói. Nàng gãi gãi đầu. Lại không biết như thế nào an ủi. Tay ở không trung dịch hồi lâu. Mới nhẹ nhàng rơi xuống nàng trên đầu. Sờ sờ. Nàng lạnh tanh đoàn thành một đoàn. Nhìn thực làm người chiều mến. Liễu La Y hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngẩng đầu. Đỉnh đầu lòng bàn tay độ ấm làm nàng trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Đã thật lâu không người đối nàng như vậy ôn nhu. Lâu đến giống qua một đời. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Uất Trì Ly trong lòng cả kinh. Vội vàng đem ngón tay phóng tới trên môi. Ý bảo nàng không cần ra tiếng. Sau đó nhảy xuống giường. Bám vào người chui vào giường phía dưới. Liễu La Y còn không có phản ứng lại đây. Môn liền kẽo kẹt một tiếng khai. Sau đó ầm vang một tiếng rơi xuống đất. Uất Trì Ly, nàng sức lực có lớn như vậy sao? Lục Vân Khuê có chút kinh ngạc mà đi đến. Nhìn nhìn trên mặt đất môn. Lại nhìn nhìn xúc ở trên giường Liễu La Y. Khóe miệng một câu. Ngươi liền như vậy sợ ta. Chấm. Liễu La Y không nói lời nào. Nàng chết lặng mà nhìn Lục Vân Khuê chậm rãi đi đến. Như là nhìn câu hồn lệ quỳ. Liễu La Y, mặc dù ngươi hiện giờ thân phận đê tiện. Ngươi cũng vẫn là ta. Ta muốn ngươi cuộc đời này đều quên không được ta. Hắn đột nhiên nhào lên tiến đến. Duỗi tay đem Liễu La Y từ góc tường kéo ra tới. Liễu La Y cơ hồ từ bỏ dãy rủa. Giống một khối tử thi giống nhau tùy ý hắn kéo túm. Người nói chuyện a, nói chuyện. Lục Vân Khuê ánh mắt thập phần tối tăm. Hắn duỗi tay cố ở Liễu La Y cổ. Đem nàng nhắc tới tới. Lại ném ở trên giường. Theo sau khi thân thượng tiền. Còn tiếp, cách chương.